Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, có người chuẩn bị. Không nên khinh địch a. Mạt Nhan, kia là hắn một năm trước chiến tích. Thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Không ai biết được. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta chỉ có thể đánh giá cao hắn, mà không thể đánh giá thấp hắn. Mà lại, lần này cũng nhất định phải một kích mà bên trong. Không phải vậy, để hắn chạy trốn, ngày sau chắc chắn hậu hoạn vô tận. Mang theo cái này gọi Mộc Nhan anh tuấn nam nhân bên cạnh, ngồi một cái nhìn liền rất ổn trọng thanh niên. Hắn hoàn toàn không coi thường Bạch Thủy. Tuân Dương lời nói này không tệ. Chúng ta thực sự không nên xem thường hắn, mà chỉ có thể xem trọng hắn. Cái này gọi Tầm Dương thanh niên lời nói, đạt được thấp tiểu nam nhân đồng ý. Hắn là ai? Tại sao muốn nhằm vào Bạch Thủy? Vì cái gì đối Bạch Thủy ôm lấy địch ý? Hắn gọi Lan, thể thuật người, là hổ răng kiếm Tô Sần thân ca ca. Lola, Long Nhĩ Bạch Thủy vị trí đã tìm được chưa? Lan quay đầu công nhìn về phía bong thuyền duy nhất một nữ nhân. Trong mắt mang theo có chút hâm mộ. Hỏi, đã không sai biệt lắm. Ngay tại Đông Hải Green Fruit Vương quốc Kuro trên đảo. Sẽ không sai. Nữ nhân đứng dậy, lạnh lùng quét Lan một chút rồi nói ra. Tốt, đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Nhất định phải làm cho Long Nhĩ trả giá đắt đến. Chúng ta mãnh thú băng hải tặc cũng không phải dễ trêu. Lan đứng dậy, trong mắt tràn đầy lăng lệ sát cơ. Bạch Thủy để hắn đau mất yêu đệ. Đã như vậy, vậy hắn cũng muốn để Bạch Thủy thể hội một chút mất đi chí thân thống khổ. Nghe nói Long Nhĩ Bạch Thủy lão bà vẫn là một cái dáng điệu không tệ tiểu nương tử. Hắc hắc, Lan biểu thị hắn rất thích loại cảm giác này. Lan, ngoại hiệu mãnh thú, cùng cái nào đó tứ hoàng ngoại hiệu chỉ kém một chữ. Tiền treo thưởng 2 ức. Tại tân thế giới, hắn chỉ là cũng không thế nào nổi danh hải tặc mà thôi. Nhưng nếu là đến Đông Hải, cái kia chính là tuyệt thế vương giả. Đối toàn bộ Đông Hải hải tặc có được tuyệt đối tính áp đảo thực lực. Chính đang chuẩn bị cùng Aki kết hôn Bạch Thủy tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Tại kia xa xôi tân thế giới bên trong, còn có người nhớ hắn, mà lại còn muốn cho hắn thể hội một chút mất đi thân nhân cảm giác. Vì tân hôn sự tình, Bạch Thủy những ngày này vô cùng bận bịu, muốn chuẩn bị đủ loại sự tình. Để hắn cảm giác so tu luyện còn mệt mỏi hơn, hắn tình nguyện tu luyện một ngày, cũng không nguyện ý chuẩn bị những chuyện này. Quá phí đầu óc, tu luyện nhiều đơn giản, cái gì đều không cần nghĩ, chỉ cần dùng thân thể đi cảm thụ là được rồi. Bất quá, không có cách, trong đời tổng có một ít chuyện sẽ không dựa theo ý nghĩ của mình tới. Bạch Thủy cho dù mệt mỏi, tại nhân sinh chỉ có một lần trong hôn lễ, hắn cũng phải cấp Aki lưu lại một cái cả đời khó quên mỹ hảo hồi ức. Mà Aki chỉ có thể nhìn, Bạch Thủy cái gì cũng không cho nàng làm. Dựa theo Bạch Thủy lời mà nói, nữ nhân là dùng để đau đến, không phải dùng tới làm việc. Chỉ một điểm này, để người trên đảo đối Bạch Thủy khen không dứt miệng, chính ấn chứng câu nói kia. Xác nhận xem qua thần, ta gặp gỡ đúng người. Thời gian, ngay tại Bạch Thủy trù bị hôn lễ bên trong đi qua. Thời gian rất mau tới đến 3 tháng, đến hôn lễ sắp cử hành trước giờ. Hôn lễ phía trên, tự nhiên không thể thiếu kết hôn nhẫn kim cương. Cho dù Aki không quan tâm, nhưng Bạch Thủy luôn cảm giác không có nhẫn kim cương hôn lễ thiếu một chút cái gì. Kiên trì đem nhẫn kim cương gia nhập vào, nắm lấy cho Aki lựa chọn tốt nhất. Bạch Thủy ra biển, tìm kiếm phụ cận địa khu tốt nhất nhẫn kim cương định chế cửa hàng. Cho Aki cùng mình chế tạo một bộ thuộc về riêng mình bọn hắn 2 nhẫn kim cương. Lấy chứng kiến lưu lại tốt đẹp nhất một khắc, mà cũng liền tại Bạch Thủy ra biển đồng thời. Mãnh thú băng hải tặc